Nghiện cực độ thời kinh kinh. Chương 94, đầu gối em tự ngã. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói xong, Lê Ảnh tựa mình nhúng mực, chờ đợi Hứa Cảnh Tây nắm tay mình lần nữa. Cô đã quên cách viết chữ hành khải rồi, muốn Hứa Cảnh Tây dạy lại lần nữa. Hứa Cảnh Tây thực ra hiểu rất rõ, nhìn thấy cô mơ hồ chau mày, cô cầm bút lông cứ loay hoay gạt mực qua lại trên nghiên, mãi mà không chịu hạ bút, chờ mãi, khuôn mặt còn mang chút không hài lòng. Hứa Cảnh Tây thấu hiểu tâm tư của cô, cười khẩy, không bằng chúc tôi tam thê tứ thiếp còn có hứng thú hơn. Anh ta thật là xấu, mà xấu một cách thẳng thắn. Lê Ảnh dùng khuỷu tay đẩy anh một cái, anh cũng không tức giận, mà càng làm Lê Ảnh cảm thấy hành động của mình với anh chẳng khác gì trò đùa tình cảm. Sau đó, một bàn tay lớn vươn tới cướp lấy bút lông từ tay cô. Thay vào đó là bút lông nhỏ làm từ gỗ tử đàn và đậu đỏ. Giấy tuyên được thay bằng giấy đen, và mực huy hiệu đổi thành mực vàng. Tiếng nói của anh vang lên từ trên cao. Bút lông gỗ tử đàn này tốt, hợp với em. Cô cuối cùng cũng thấy vui, ngoan ngoãn đáp lại, vâng, từ cách cầm bút, nhúng mực, đến hạ bút, từng nét bút, ngay cả khi chỉ dùng 3 phần lực, viết chữ hành khải đối với anh giống như uống nước, dễ dàng và tự nhiên. Hứa Cảnh Tây áp sát vào cô, thân hình cao lớn của anh phủ lên cô, dù không có hành động thân mật nào quá mức, chỉ là anh vòng tay quanh cô để dạy viết chữ. Nhưng sự tiếp xúc của lớp vải áo càng làm cho cả hai cảm thấy nóng bức. Dưới ánh nắng chói chang, cơ thể hai người áp sát vào nhau. Cơ thể của anh như toát mồ hôi nóng. Áo sơ mi đen ẩm ướt dính vào lưng cô, cứng cáp mà mạnh mẽ. Lê Ảnh không dám thở mạnh. Trong đầu chợt nhớ lại hình ảnh quyến rũ của anh trong đêm. Lại không tập trung học nữa. Càng căng thẳng, bàn tay nóng rẫy của anh càng siết chặt tay cô. Không biết cô đang vẽ con hổ hay con mèo. Giọng nói mang chút trách cứ của anh trầm thấp vang lên trên đầu. Mắt nhìn đi đâu rồi? Lê Ảnh giật mình tỉnh lại. Cúi mắt nhìn, trên giấy đen hiện lên 2 chữ. Uzu, Phác Cư, đợi mực khô. Lê Ảnh nhìn nét chữ hành khải khác biệt trên giấy, so với trước đó viết nhanh hơn. Gia đình ông chủ chắc chắn rất nghiêm khắc dạy dỗ, nhưng ông chủ viết chữ thì lại tự do phóng khoáng. Bút pháp huyền truyền, Hứa Cảnh Tây quay mặt sang, nhìn cô một cái, không biết tại sao cô lại đổ mồ hôi. Anh đặt bút xuống, dùng ngón tay vén tóc ướt lên tai cô, mỉm cười nhẹ nhàng, học không được thì đổ lỗi cho tôi dạy quá nhanh. Hà, Ảnh Ảnh. Lê Ảnh thật thà lắc đầu, chữ anh viết thật khó học, cô không học được. Hứa Cảnh Tây cũng chẳng còn kiên nhẫn, tự mình nhìn mẫu mà luyện đi. Nóng đến phát bực, Hứa Cảnh Tây thật sự không muốn ở lại chỗ này để dạy cô viết chữ. Anh bước tới ghế ngồi bên cạnh, chơi đùa với con chim trong lồng, dùng một cái que để con chim đậu vẫy cánh hưng phấn. Nhưng vẻ mặt của Hứa Cảnh Tây lại khá lạnh nhạt, có vẻ như anh đã chán. Hứa Cảnh Tây tựa tay vào cằm, ánh mắt nhìn về phía Lê Ảnh. Cô thích luyện chữ thì để cô luyện, nhưng cô luyện chữ như đang vẽ phác thảo, không giống ai. Lê Ảnh học rất nhanh, sau một lúc luyện tập, chữ hành khải bắt đầu có chút dáng vẻ, không phải là bắt chước chữ của Hứa Cảnh Tây, mà là phong cách riêng của cô. Ngồi thêm 5 phút đã thấy nóng không chịu nổi. Lê Ảnh liếc mắt nhìn Hứa Cảnh Tây, áo sơ mi đen của anh ướt đẫm mồ hôi, dính chặt vào ngực, lộ ra cơ bắp rõ ràng, trông thật quyến rũ. Cảm thấy ngột ngạt, cảm thấy nóng nực, anh buông que chơi với chim, đứng dậy bước đi. Lê Ảnh nhìn theo bóng lưng cao lớn của anh, cẩn thận hỏi, đầu gối em sao lại sưng và xấu thế này? Bước chân của Hứa Cảnh Tây chẳng dừng lại chút nào, nhưng chỉ cần 2-3 bước dài, với lợi thế chiều cao, anh đã đi đến cửa thư phòng. Đầu gối của em à, giọng điệu của anh đầy uể oải. Em tự ngã mà, anh quá bình thản, khiến Lê Ảnh tin tưởng không nghi ngờ gì. Giờ không còn đau nữa. Cảm ơn anh đã giúp em bôi thuốc. Hứa Cảnh Tây cười mỉm, mở cửa thư phòng, không trả lời. Lê Ảnh đặt bút xuống, gọi Liên Bá, bảo anh ta đóng khung chữ Phác Cư lại, cứ tìm chỗ nào đó treo lên là được. Liên Bá không hiểu lắm, nhưng vẫn làm theo, nói là nơi tránh nóng tốt, bên trong nhà nhiệt độ ổn định mới mát mẻ, dưới mái hiên thì vẫn nóng. Lê Ảnh rửa sạch tay, thấy cửa thư phòng mở toang, định bước qua đóng lại cho anh, nắng nóng sẽ tràn vào hết. Cô bước vài bước, nghe thấy Hứa Cảnh Tây đang gọi điện thoại trong thư phòng. Đầu dây bên kia chắc là một nhân vật rất lớn. Nghe thấy giọng điệu từ tốn của Hứa Cảnh Tây, gọi một tiếng xưng hô cao quý, Lê Ảnh nghe mà giật cả mình. Chẳng phải hợp tác vui vẻ, giọng Hứa Cảnh Tây cười đầy dịu dàng. Nghe ra là vậy, nhưng lại khiến người ta cảm thấy lạnh lẽo. Anh kiểm soát mọi thứ trong tay, lời nói đầy quyền lực, chỉ cần tiến thêm một bước nữa, Hứa Cảnh Tây chắc chắn sẽ phát hiện ra sự hiện diện của cô. Không chừng lại trách cô, có phải đến nghe lén tôi nói chuyện không? Nghĩ đến đây, tim Lê Ảnh đã đập mạnh một cái. Cô lập tức quay đầu rời xa thư phòng này. Đi đâu vậy, Lê Ảnh? Quả nhiên, giọng lười biếng của Hứa Cảnh Tây từ trong thư phòng truyền ra. Chẳng lẽ bước chân của cô quá lớn sao? Hay là anh quá nhạy bén? Cô phải hỏi Lương Văn Dật xem. Trước đây Hứa Cảnh Tây rốt cuộc làm nghề gì? Ông chủ, em đói rồi, định đi tìm Liên Bá chuẩn bị bữa tối. Lê Ảnh chậm rãi đáp lại. Anh cứ bận trước đi. Người đàn ông không trả lời, tập trung vào cuộc nói chuyện. Trong cửa sổ trang trí hình kỳ lân của thư phòng chỉ còn lại bóng dáng anh nói chuyện rành rọt với người ở đầu dây bên kia. Lát nữa mới có thời gian xử lý. Tôi còn chưa ăn tối. Bữa tối là do đầu bếp riêng của nhà hàng Michelin đến làm. Có 5 đầu bếp mang theo từng thùng nguyên liệu vào bếp. Phân công công việc, Lê Ảnh nhận ra đầu bếp chính, Hứa Cảnh Tây thích nhất là món ăn do người này nấu. Trong lúc rảnh rỗi, Lê Ảnh ngồi xuống vị trí trong nhà ăn, thử một ngụm canh, canh hoa hồng Thụy Điển, định bảo Liên Bá đi gọi ông chủ. Liên Bá lặng lẽ lắc đầu, ra hiệu bằng ánh mắt, Lê Ảnh đặt muỗng xuống, theo hướng mà Liên Bá chỉ, nhìn ra ngoài, thấy Hứa Cảnh Tây bước ra ngoài. Có lẽ anh vừa tắm xong, thay bộ đồ vest có đường may gọn gàng, bóng lưng tao nhã quý phái. Tiểu Lý đợi sẵn ở sân, thấy anh bước ra khỏi cửa chính, Tiểu Lý mới đi theo sau. Ngoan ngoãn, anh cũng không đến chào hỏi. Ông chủ có việc, Liên Bá đứng cạnh giải thích. Lê Ảnh chống cằm, nhìn bàn đầy món ngon, món Quảng Đông, món cung đình, bánh ngọt kiểu Pháp. Đủ cả, làm nhiều như vậy, một mình tôi ăn không hết. Liên Bá đặt bát đũa trước mặt cô. Cứ ăn trước, ăn không hết thì bảo đầu bếp dọn dẹp, mang ra ngoài cho chó hoang. Không tính là lãng phí, để dành một ít cho anh ấy. Lê Ảnh liếc nhìn cháu trong góc. Liên Bá không hiểu lắm. Cau mày, ông chủ không ăn đồ thừa. Anh ta là một tổ tông sống. Về nhà thấy tôi không để phần cơm, anh ta chắc chắn không thèm nói chuyện với tôi. Khi Lê Ảnh nói câu này, cô gần như không cần suy nghĩ. Anh ấy ăn hay không ăn là việc của anh ấy, nhưng vẫn phải để phần. Liên Bá tỏ ra ngạc nhiên trong 2 giây. Cô hiểu anh ấy khá rõ. Lê Ảnh đặc biệt để lại cháo dễ bảo quản và súp gà nấm Masutec. Anh ấy là người rất khó dỗ. Ăn xong bữa tối, Lê Ảnh đi dạo trong vườn, cắt hoa đưa cho Liên Bá. Đặt đâu? Liên Bá ôm giỏ hoa, quay đầu hỏi cô. Lê Ảnh nghĩ một lát, nhà ăn đi, có bình hoa mà, cái đó rất đắt, không phải để cắm hoa. Nhưng dù sao, Liên Bá vẫn làm theo cô, dù gì cũng không đến nỗi không chịu nổi trò này, cách trương.